Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, A Băng. Đang cùng bốn cái thân thiết cầu thả thiên mệnh chi tử nghe được tiếng la sau khi nhất thời thân. Thể run lên, âm thanh này quá quen thuộc để hắn cảm thấy hoảng sợ. Lẽ nào đối phương thật sự từ trong quan tài bò ra ngoài? Lá Tiểu Thiên cả người đều sụi lơ, sợ đến suýt chút nữa trực tiếp tè ra quần. Còn lại bốn cái nữ nhân cũng là gần như dáng dấp, đều một bộ thấy quỷ vẻ mặt, vừa hãi vừa sợ. Muốn nói bọn họ cầu thả sợ nhất người là ai, vậy khẳng định là tiến vào quan tài Diệp Thúc không thể nghi ngờ. Đối phương khi còn sống thời điểm bọn họ vẫn lén lén lút lút, đợi được đối phương chết rồi, bọn họ mới nổi lên lá gan. Cha, ngươi sống thế nào? Lá Tiểu Thiên sợ đến nói đều nói không hoàn chỉnh. Cha, chúng ta, này, đây là có nguyên nhân. Diệp gia mấy giọng nữ âm đều ở run. Lão công, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Thúc phẫn nộ dị thường, làm sao có khả năng nghe lọt. Hắn nhấc theo đao tựu xung đã tới, giống lên một tiếng, ta không có ngươi chúng loại này lão bà hài tử. Sau đó đại đao liền rơi xuống, máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Mấy phút sau, cầu thả ngũ nhân tổ toàn bộ tắt thở. Diệp Thúc ngồi trên mặt đất, hồng hộc thở dốc, hai mắt vô thần, phảng phất mất hồn. Diệp Thúc, Tô Dương đi tới, hạ thấp giọng hô một câu. Diệp Thúc rốt cục có điểm phản ứng, hắn máy móc ngẩng đầu lên, nhìn Tô Dương một chút. Những thứ đồ này cũng phải xử lý xong. Mặt khác, ta trước cũng theo như ngươi nói, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, e sợ thời gian không nhiều lắm, đến an bài xong chuyện sau đó. Diệp Thúc cười thảm một tiếng. An bài, còn an bài cái gì? Ta đều đã như vậy, còn có cái gì an bài xong? Tô Dương trầm mặc, không đi đón lời nói của hắn cha. Diệp Thúc tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Học sĩ, không phải nghĩ nhiều cái gì, cũng không cần có áp lực. Đem chuyện này nói ra không sai. Diệp Thúc phải cảm tạ ngươi, có thể tại trước khi chết thanh lý môn hộ. Diệp Thúc không có gì hay tiếc nuối. Không muốn suy nghĩ có mấy người trong miệng không biết, ngược lại là chuyện tốt, phí lời. Diệp Thúc không phải oát con vô dụng, cũng không muốn làm oát con vô dụng. Nếu như ra chuyện như vậy cũng không biết, Diệp Thúc cho dù chết cũng không có thể nhắm mắt. Diệp Thúc chỉ là trong thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu thôi. Vài ngày nữa sẽ, đúng, Diệp Thúc cũng không có mấy ngày. Có điều cũng không liên quan, ra chuyện như vậy, Diệp Thúc coi như thân thể không thành vấn đề, cả ngày hậm hực, phòng trừng cũng không sống nổi 2 năm, cũng còn tốt, ngươi đem chân tướng của sự tình nói cho ta biết, ta một tay thành lập công ty không thể vô cớ làm lợi những kia xúc sinh. Trên đất dấu vết vẫn bị xử lý xong, tuy rằng Diệp Thúc đã đến bi thương vô tâm chết mức độ. Có điều Tô Dương còn đang bên người nhìn, hắn mái chèo Thúc Bảo Tiêu kêu lại đây, làm cho đối phương giúp đỡ đem nên xử lý đều xử lý. Không phải muốn xóa đi chân tướng của sự tình, cái kia không cần thiết, bởi vì Diệp Thúc đối với sinh tử đã coi nhẹ, không cần thiết đi làm cái gì vi phạm chuyện. Tô Dương như thế giúp hắn, chỉ là để hắn chết sau tận lực thiếu bị người khác lời đàm tiếu nghị luận mà thôi. Ngày kế, Diệp Thúc lập được rồi di chúc, chuẩn bị đem chính mình danh nghĩa tài sản toàn bộ quyên cho từ thiện cơ cấu. Sau đó, hắn đi tự thú, lại là 2 ngày sau, hắn tạ thế, cùng nguyên chủ ký ức bên trong như thế. Diệp Thúc chết vào não ngạnh, phát bệnh trước không hề có điềm báo trước, trước một khắc cũng còn tốt đoan, bưng đứng. Cái kế tiếp gục địa không dậy nổi, không còn hô hấp, Tô Dương lấy được thiên mệnh chi tử trên người thiên mệnh khí. Hơi hơi chỉnh đốn tâm tình, hắn lần thứ hai xuất phát, thiên mệnh chi tử còn nhiều cực kỳ, nên giết chết có rất nhiều. Hắn không thời gian cảm khái, ngày quốc khánh qua hết, khai giảng, lần này, hắn rốt cục gặp hắn sẽ đối trả chính chủ. A Băng ôm một đẹp đẽ nữ hài nghênh ngang tiến vào trường học. Bảo vệ đại gia quyền đương không thấy, vẫn khẽ hát, một mình thao túng chính mình di động mới. Đáng nhắc tới chính là, cái cửa này vệ họ Tần, nhân xưng Tần đại gia. Vị này Tần đại gia model một nhóm, căn bản sẽ không có nửa điểm người lớn tuổi dáng vẻ. Thập phần có thanh xuân cảm giác, đặc biệt là cùng một người tên là Văn Văn nữ hài cùng đi ra ngoài chơi đùa thời điểm, căn bản không thấy được hắn đã năm vượt qua hoa giáp. Này, Long Đào, ngươi cũng vừa đến a? Lão Tam, ha ha, đúng dịp, trước học đều có thể đụng tới. Đi một chút đi, hai anh em chúng ta cố gắng tâm sự. Tối hôm qua cái kia thực sự là đủ mạnh mẽ. Bị kêu là Long Đào thiếu niên thập phần hào phóng. Bước vào trường học cửa trường Tô Dương một mặt lô cốt. Rất sao, đây chính là nguyên chủ cao trung trường học. Cấp bậc này, có chút quá treo đi. Đầu đầu cũng có đại lão a, Bạch lão sư được. Giữa lúc Tô Dương vì là chu vi các đại lão mà không bình tĩnh thời điểm, chu vi bỗng nhiên truyền đến từng trận vấn an thanh, cùng một màu nam sinh thanh âm của, hơn nữa ánh mắt đều xuất kỳ nhất trí, thẳng tắp nhìn về phía một vị gợi cảm đẹp đẽ nữ lão sư. Tô Dương theo âm thanh nhìn lại, sau đó, hắn nhìn thấy người trong truyền thuyết kia ôn nhu thiện lương. Trải qua thập phần thê thảm Bạch lão sư, nói thật, cái này gọi Bạch Tiệp lão sư xác thực rất đẹp, có loại tài trí mỹ, mặt khác, tính cách tựa hồ cũng không sai, mỗi khi có học sinh hướng về nàng vấn an thời điểm, nàng đều là sẽ về lấy mỉm cười. Ôi, đáng tiếc, không trách nguyên chủ đối với vị lão sư này nhớ mãi không quên. Luôn luôn ham muốn cải biến đối phương vận mệnh bi thảm. Tô Dương cảm khái không thôi. Sau đó, hắn liền hạ quyết tâm. Lần này nhất định cố gắng hỗ trợ hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng. Là một người chính nghĩa sử giả. Là một người qua lại chư thiên phản sáo lộ ngũ thật thanh niên. Nhất định phải kiên quyết đả kích tâm tư hiểm ác thiên mệnh chủ giác. Để những kia chịu khổ hãm hại đám người được giải thoát. Ở tiến vào phòng học trước, Tô Dương lại lật qua lật lại nguyên chủ liên quan với A Băng trí nhớ của người này. Nguyên chủ cùng A Băng là cùng ban bạn học, đối phương thể trạng đều rất tốt, là điển hình cao 1.8, trường 18 nam nhân, không muốn xoắn suýt với con số, không có gì ý nghĩa. Cái nào Lưu Bị không phải cùng 18 con số này có quan hệ? Đây là khỉ phân, chuyện phiếm ít nói. Nói tiếp, A Băng không phải một loại thể trạng được. Hắn là một rong ruổi sân vận động kiện tướng. Toàn năng, bất luận tham gia cái gì thi đấu, hắn đều có thể có được đệ nhất. Coi như vừa bắt đầu không chiếm được số 1, có thể chỉ cần huấn luyện thêm mấy ngày. Hắn là có thể vượt qua ban đầu quán quân. Này rất kinh người. Rất nhiều thể dục trường đại học đều muốn cướp hắn. Có điều, ở nguyên chủ trong ký ức, A Băng đều cự tuyệt. Đối phương không tham gia những kia giải thi đấu, cũng không có ý nguyện xung kích áo vận, chỉ muốn dựa vào thể dục thêm điểm tiến vào một khu nhà phổ thông đại học, tiếp tục chính mình tiêu sái nhân sinh. Nhìn thấy nơi này, Tô Dương liền biết A Băng kim thủ chỉ có chừng tác dụng gì. Đoán lên cũng không khó. Chỉ cần kết hợp đối phương song trọng thân phận là được rồi. Vừa muốn nằm trên sân thi đấu sở hướng vô địch, lại muốn ở trong tửu điếm tung hoành ngang dọc. Cũng chỉ có cường hóa thân thể cơ năng loại này kim thủ chỉ. Tỉ như, có thể cường hóa cơ nhục, bắp thịt. Ở trong vòng nửa canh giờ không cảm giác được mệt nhọc. Trên sàn thi đấu dùng ở hai chân trên, rơi xuống tái trường dùng ở chân sau trên. Lại tỉ như cường hóa tốc độ, để cho mình thân thể cơ năng tăng vọt. Nguyên bản đem cánh tay duỗi ra đi thu hồi lại đến cần một giây thời gian. Hiện tại thì lại chỉ cần nửa giây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.